Chương 2479, ngu xuẩn sao mà nhiều, Tân Hoàng tên, đã sớm ở bên ngoài, lập tức cửu bí đạo thống ai chẳng biết Tân Hoàng, cho nên nhìn thấy Tân Hoàng thời điểm, có không ít người lộ ra vẻ khinh bỉ, rất nhiều người đối với Tân Hoàng chẳng thèm ngó tới, coi như không có lộ ra vẻ khinh bỉ, trên mặt cũng là mang theo nụ cười lạnh lùng, càng nhiều người nhìn thấy Liễu Sơ Tình thời điểm, cũng không khỏi vì nàng bất bình, cũng không khỏi vì Liễu Sơ Tình tiếc hận, Lâm Hải công chúa tuyệt thế mỹ nữ như vậy, thiên chi kiêu nữ như vậy, lại vẫn cứ lại bị Tân Hoàng phế vật như vậy hại cả đời. Tưởng tượng ngày đó, Tân Hoàng còn tại vị thời điểm, nếu là có cơ hội gặp được Tân Hoàng, chỉ sợ rất nhiều người là hận không thể xông lại quỳ rạp xuống Tân Hoàng dưới chân, quỳ liếm Tân Hoàng. Nhưng là, bây giờ tại trong bến tàu nho nhỏ này, mặc dù đứng có không ít cửu bí đạo thống đệ tử, nhưng không ai nguyện ý tới hướng Tân Hoàng chào hỏi một tiếng. Không có bất kỳ người nào nguyện ý tới hướng Tân Hoàng ân cần thăm hỏi một tiếng, càng nhiều người là đối với Tân Hoàng chẳng thèm ngó tới. Mặc dù là rất nhiều người xem thường Tân Hoàng, đối với Tân Hoàng chẳng thèm ngó tới, Liễu Sơ Tình lại như cũ cùng Lý Thất Dạ là như vậy thân mật, tại Lý Thất Dạ kéo cánh tay của nàng thời điểm, nàng không khỏi thân mật dựa vào Lý Thất Dạ bả vai. Tại thời khắc này đối với Liễu Sơ Tình tới nói, trong nội tâm là ngọt ngào mật mật, có thể cùng Lý Thất Dạ sánh vai thân mật cùng nhau như vậy. Đối với nàng tới nói đã là rất vui vẻ, đã là rất phong phú, nàng một viên phương tâm đã ngâm tại trong ngọt ngào, về phần người khác làm sao đi xem Lý Thất Dạ, nàng cũng không có để ở trong lòng. Oanh, ngay lúc này, một trận tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp một chi thiết kỵ lao vụt mà đến, tựa như thôi sơn đảo hải một dạng, chi thiết kỵ này băng băng mà tới, tốc độ hết sức kinh người, giống dòng lũ sắt thép một dạng đánh thẳng tới, không gì không phá đồng dạng. Chi thiết kỵ này cũng liền vẻn vẹn mười mấy người mà thôi, nhưng là, có thế có như thế đáng sợ thanh thế, cái này có thể nghĩ thiết kỵ này là kinh khủng cỡ nào, là đáng sợ cỡ nào. Hí, một tiếng ngựa hí thanh âm vang lên, chi thiết kỵ này lao vụt mà đến tốc độ cực nhanh, tại lao vụt mà tới thời điểm, mười phần hãi nhiên, không ít người bị dọa đến lui về sau mấy bước, nhưng là, tại trong tiếng ngựa hí này, ngựa chi thiết kỵ này két két dừng bước, chiến mã vọt lên móng trước. Tựa như một loại pho tượng, đứng yên ở đó, toàn bộ tràn diện tràn đầy khí thế. Tốt, nhìn thấy trường hợp như vậy, không ít người nhao nhao vỗ tay, quát to một tiếng, vì đó hoan hô. Không hổ là Mã Gia quân, không hổ là kéo dài xa trường quân đội, không hổ là Trung ương quân đoàn tinh nhuệ. Nhìn thấy trước mắt chi này mười mấy người thiết kỵ, không ít người hoan hô, tán thưởng một tiếng. Chi thiết kỵ này chính là do Mã Kim Minh thống lĩnh tinh nhuệ đội ngũ, lúc này ngồi tại trên chiến mã. Mã Kim Minh ngạo nghễ mà xem, hưởng thụ lấy hết người khác hoan hô đằng sau, hắn lúc này mới từ trên chiến mã nhảy xuống tới, Mã công tử, đã lâu không gặp. Gặp Mã Kim Minh nhảy xuống chiến mã, không ít người nhao nhao tiến lên hướng Mã Kim Minh chào hỏi, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cường giả lộ ra cùng Mã Kim Minh rất quen thuộc lạc bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Mã Kim Minh bên người vây có không ít tu sĩ trẻ tuổi, trong đó không thiếu nịnh bợ người của hắn, Mã Kim Minh bên người là chúng tinh cũng nguyệt. Cùng Lý Thất Dạ bên này vắng ngắt tình cảnh, tạo thành tươi sáng vô cùng so sánh. Thử nghĩ một chút, ngày đó Tân Hoàng tại vị thời điểm, Mã Kim Minh loại tiểu nhân vật này, liền xem như muốn quỳ liếm, vậy cũng phải xếp tại bên ngoài Kim Loan Điện, hôm nay không bằng trước kia, lập tức đã không có người nguyện ý đi nịnh bợ Tân Hoàng, thậm chí là vứt bỏ mà xa chi. Tại dưới chúng sinh phủng nguyệt, Mã Kim Minh có thể nói là hăng hái, tại thế hệ tuổi trẻ hắn cũng đích thật là người nổi bật, rồng phượng trong loài người. Liền xem như không bằng Bát Trận Chân Đế, không bằng Thang Hạt Tường, nhưng là hắn cũng coi là đứng tại thế hệ tuổi trẻ tu sĩ đỉnh phong, tại thế hệ tuổi trẻ cũng là khó gặp đối thủ. Huống chi phụ thân hắn quyền khuynh thiên hạ, có được vô cùng to lớn trung ương quân đoàn, lại được mặt khác ngũ đại quân đoàn ủng hộ, cái này có thể nghĩ hắn Mã Kim Minh thân phận là cỡ nào tôn quý. Tại dưới chúng tinh phủng nguyệt, Mã Kim Minh cùng đám người lẫn nhau hàn huyên một phen đằng sau, ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Hắn là ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hướng Lý Thất Dạ đi đến, gặp Mã Kim Minh hướng Lý Thất Dạ đi đến, người ở chỗ này lập tức cho hắn nhường ra một con đường, không ít người trên khóe miệng lập tức xúc lấy cười lạnh, lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ. Mặc dù nói không ít người đối với Tân Hoàng trong lòng chẳng thèm ngó tới, thậm chí là xem thường Tân Hoàng, nhưng đa số người hay là không muốn đi trêu chọc Tân Hoàng, dù sao côn trùng trăm chân chết còn dãy dụa, Tân Hoàng chung quy là chấp chưởng qua cửu bí đạo thống quyền hành. Hoặc nhiều hoặc ít còn có dư uy, đặc biệt khi đấu thánh vương triều y nguyên còn tại. Mã Kim Minh hướng Lý Thất Dạ đi đến, nhưng là Lý Thất Dạ chỉ là nhìn xem non sông tươi đẹp mà thôi, chưa liếc hắn một cái. Lý Thất Dạ, đến gần, Mã Kim Minh lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ chưa liếc hắn một cái, cũng lười đi trả lời hắn, chỉ là nhìn xem non sông tươi đẹp, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được hắn một dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở, mọi người đều biết, Tân Hoàng giết Tăng Dật Bân, mà Tăng Dật Bân chính là Mã Kim Minh biểu đệ, chỉ sợ Mã Kim Minh sẽ không như vậy bỏ qua. Huống chi, lập tức Tân Hoàng đã là đại thế đã mất, mà Mã Kim Minh lại như mặt trời ban trưa, nếu như Mã Kim Minh muốn giết Tân Hoàng, vậy cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nhưng là, Lý Thất Dạ liền cành đều không để ý Mã Kim Minh, cái này lập tức để không ít người hai mặt nhìn nhau, Tân Hoàng mặc dù đã bị mất Giang Sơn, nhưng là bộ kia con còn đủ lớn, họ Lý, ngươi sẽ không sợ đến ngay cả cùng bản tướng quân nói chuyện dũng khí cũng không có a. Gặp Lý Thất Dạ không để ý tới chính mình, Mã Kim Minh hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, bất quá, cái này cũng chẳng có gì lạ, như ngươi loại phế vật ngu ngốc vô năng này, đã mất đi hoàng vị, hoàn toàn không có chỗ là, tại bản tướng quân trước mặt chỉ sợ là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, mặc dù nói tất cả mọi người đối với Tân Hoàng chẳng thèm ngó tới, thậm chí xem thường, nhưng là, còn không có ai dám trực tiếp chỉ vào Lý Thất Dạ cái mũi mắng to, nhưng là, lúc này Mã Kim Minh lại trước mặt mọi người bước phát triển mới hoàng xấu, lực lượng dạng này không phải ai đều có được, phản tướng chi tử mà thôi, gì đủ thành đạo. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới từ từ xoay đầu lại, nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói ra, coi như phụ thân ngươi bực này phản tướng ở đây, cũng chỉ có thể cho ta quỳ liếm trên mặt đất, về phần ngươi, ngay cả quỳ liếm tư cách đều không có. Ngươi, bị Lý Thất Dạ nói như vậy, cái này lập tức để Mã Kim Minh mặt mũi lập tức nhịn không được rồi, hai mắt mãnh liệt, lạnh lẽo âm u nói ra, thật cuồng khẩu khí, ngươi thật đúng là cho là ngươi hiện tại là hoàng đế sao? Hiện tại ngươi chẳng qua là chó nhà có tang mà thôi, không đáng một đồng phế vật, bản tướng quân cũng phải nhìn ngươi có thế ngạo bao lâu, hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi nhận rõ một chút hiện thực tàn khốc. Nói đến đây, Mã Kim Minh một bước bước ra ngoài, muốn ra tay đi giáo huấn Lý Thất Dạ, nhưng là, Mã Kim Minh vẫn không có thể xông đi lên, lập tức bị bên cạnh hắn một tên lão tướng kéo lại, vị lão tướng này yên lặng đối với hắn lắc đầu. Cái này sẽ không phải là nói tên lão tướng này vì chính mình thiếu chủ an nguy lo lắng, mà là bởi vì Lý Thất Dạ cuối cùng vẫn là Tân Hoàng, cuối cùng vẫn là cửu bí đạo thống hoàng đế, hắn cuối cùng còn không có bị phế sạch. Nếu như ở thời điểm này xông đi lên giáo huấn hắn, này làm sao đều nói không đi qua, dù sao Trung ương quân đoàn cuối cùng vẫn là thuộc về Đấu Thánh Vương Triều quân đoàn, coi như trước đó từng là đào ngũ đối mặt, nhưng này chỉ là dân tâm sở hướng mà thôi. Hiện tại nếu như Mã Kim Minh xông đi lên giáo huấn Tân Hoàng, vậy liền ức hiếp mẹ quá con côi, đây đối với bọn hắn thiếu chủ thanh danh bất hảo, cũng là đối với Trung ương quân đoàn thanh danh bất hảo. Coi như bọn hắn Trung ương quân đoàn đại quyền trong tay, cũng không nguyện ý có nhược điểm rơi vào nhân thủ, để người mượn cớ. Bị lão tướng giữ chặt đằng sau, Mã Kim Minh thật vất vả mới lắng lại ở cơn giận của mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lẽo âm u nói ra, họ Lý, ta biểu đệ sẽ không chết vô ích. Nói đến đây, hắn nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Lúc này Lý Thất Dạ căn bản là lười đi để ý đến hắn, chỉ là nhìn xem non sông tươi đẹp mà thôi. Soạt một tiếng vang lên, ngay lúc này, phá sóng thanh âm vang lên, chỉ gặp một chiếc thuyền chỉ lao vùng vụt mà tới, trong chớp mắt liền đến bến tàu. Khi thuyền dừng lại thời điểm, lập tức làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, ánh mắt mọi người đều rơi vào đầu thuyền trên người nữ tử. Nữ tử này đứng đầu thuyền, đón gió mà đứng, tựa như là tiên tử đồng dạng, phiêu nhiên nhược tiên. Tần tiên tử nhìn thấy trước mắt vị nữ tử này, không biết có bao nhiêu người lập tức vì đó khuynh đảo, lộ ra vẻ si mê. Đứng ở đầu thuyền phía trên chính là Tĩnh Liên Quan Tần Kiếm Giao, lúc này nàng đứng ở nơi đó, tựa như tiên tử xuất trần, mười phần mỹ lệ, để rất nhiều người thấy như si như say. Khi thuyền sau khi dừng lại, Tần Kiếm Giao ánh mắt rơi vào Mã Kim Minh trên thân, chậm chậm nói ra, lên đảo có chỗ không tiện, để Mã Công Tử đợi lâu, xin mời Mã Công Tử cùng chư vị cùng nhau lên thuyền đi. Mã Kim Minh cùng ở đây mấy vị thiên tài trẻ tuổi là nhóm người đầu tiên lên đảo, cho nên Tần Kiếm Giao đến đây nghênh đón, cái này cũng lộ ra bọn hắn thân phận tôn quý, để Tần tiên tử phí sức. Mã Kim Minh đại hỉ, leo lên thuyền, đến gần Tần Kiếm Giao bên cạnh, mừng rỡ vô cùng, ôm quyền nói ra, có thể cùng Tần tiên tử cùng nhau xem hồ, thực là Mã mỗ hạnh quang vinh, có thể được đến Tần Kiếm Giao tự mình nghênh đón, đây là thật to thỏa mãn Mã Kim Minh hư vinh chi tâm, đứng ở đầu thuyền, hắn không khỏi ngạo nghễ mà đứng, lồng ngực đều thẳng tắp. Ở thời điểm này, Tần Kiếm Dao ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, lấy xem như thăm hỏi, chào hỏi nói ra, Lý công tử, Liễu cô nương, lại gặp mặt. Lần này Tần Kiếm Dao gọi thẳng Lý Thất Dạ là Lý công tử, mà không còn có gọi hắn là bệ hạ. Liễu Sơ Tình đối với ai cũng là như vậy thân mật, cho nên nàng gật đầu chào hỏi, về phần Lý Thất Dạ, căn bản là lười đi để ý tới Tần Kiếm Dao. Ở trong mắt người khác, Tần Kiếm Dao là cao không thể chạm tiên tử, ở trong mắt Lý Thất Dạ, đó cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, giờ này khắc này căn bản là lười đi để ý tới nàng. Tại Lý Thất Dạ chẳng muốn để ý Tần Kiếm Dao thời điểm, Tần Kiếm Dao còn không có tức giận thời điểm, Mã Kim Minh liền lập tức hừ lạnh một tiếng, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, họ Lý, ngươi thật đúng là cho là ngươi hay là hoàng đế nha, Tần tiên tử cho ngươi lên tiếng kêu gọi, đó là ngươi tam sinh hữu hạnh, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ở thời điểm này, Mã Kim Minh đương nhiên là nghĩ kỹ tốt biểu hiện một chút, lấy chiếm được mỹ nhân niềm vui. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.